Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 994. Chương 994. Giết chóc. Mặt trời chiều ngả về tây, phảng phất vì trong ngủ mê, Bách Lý Thanh Phong khoác lên một tầng màu vàng kim nhạt dư huy. Tại Bách Lý Thanh Phong bên cạnh, Bách Lý Trúc đã bảo vệ đã mấy ngày. Nàng vốn cho rằng Bách Lý Thanh Phong rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Chỉ là không nghĩ tới, thời gian so với nàng theo dự liệu còn muốn lâu. Nhưng, nàng cũng không cảm thấy dày vò. Tại đem cửa sơn động hoàn cảnh đánh sửa lại một chút, cùng sử dụng một chút lá chuối tây làm nền một tầng thảm về sau, không có việc gì nàng ngừng lại. Cứ như vậy đang ngủ tại lá cây bên trên, Bách Lý Thanh Phong bên cạnh ngồi, hai tay bưng cái cằm, xinh đẹp con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Mặc dù là tại hoang sơn dã lĩnh, cứ việc vài ngày trước bọn hắn mới trải qua một trận đại chiến kịch liệt. Mặc dù bọn hắn tại rời xa gia viên một cái thế giới khác, nhưng Bách Lý Trúc cảm thấy chỉ cần nàng ngồi ở chỗ này, nhìn xem hắn, nàng liền có thể cảm thấy không sợ hãi, một mảnh an tâm. Thanh Phong ca ca, ta sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, Bách Lý Trúc trong lòng nói. Nàng nhìn một chút kiếm trong tay, giờ khắc này, nàng chính là Bách Lý Thanh Phong thủ hộ thần. Bất kỳ người nào nghĩ muốn thương tổn hắn, đều phải trước từ thi thể của nàng bên trên vượt qua đi. Cứ như vậy trông coi, nhìn xem, một hồi lâu, Bách Lý Trúc tựa hồ nghĩ đến cái gì, thoáng tới gần một chút, nàng quan sát tỉ mỉ lấy Bách Lý Thanh Phong, sau đó, tiến lên trước, nghiêng lấy thân hình, cứ như vậy nằm nghiêng đang nhắm mắt Bách Lý Thanh Phong bên cạnh thân, lẳng lặng nhìn hắn, không nhúc nhích. Thời gian lưu chuyển, một ngày qua rất nhanh đi. Thứ hai ngày, Bách Lý Trúc như thường thật sớm lên, tại cách Bách Lý Thanh Phong cách đó không xa một dòng suối nhỏ bên trong thanh tắm một cái, cũng ăn một điểm quả dại. Đến luyện thần thập trọng kiếm của nàng, tiên nguyên thần đã ngưng luyện không ít, hoàn toàn có thể dựa vào kiếm tiên nguyên thần tại phương viên mấy cây số bên trong tuần hành tìm kiếm, có thể lợi dụng bên trên tài nguyên. Bởi vậy đạo không cần lo lắng sẽ tìm không thấy đồ ăn các loại vấn đề. Ăn đồ vật, Bách Lý Trúc một lần nữa về tới Bách Lý Thanh Phong ngủ say vị trí. Cái này là nằm ở sơn cốc nội bộ một chỗ cửa sơn động. Sơn động cao 2-3 mét, 5-6 mét sâu, có thể dùng đến che gió che mưa. Bất quá cân nhắc đến thời tiết tốt đẹp, Bách Lý Trúc một mực không có đem Bách Lý Thanh Phong mang vào. Nhìn một chút tựa hồ vẫn không có tỉnh lại xu thế Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trúc ở bên bắt đầu luyện kiếm thuật. Đang luyện tập kiếm thuật đồng thời, kiếm của nàng tiên nguyên thần khẽ chấn động, không ngừng tiêu tán ra một tia năng lượng làm dịu thân thể của nàng. Đây là bị kiếm tiên nguyên thần thôn phệ hết thuộc về chí tôn thần kiếm kiếm khí. Những này kiếm khí rèn luyện thân thể của nàng, mà kiếm ý thì rèn luyện lấy tinh thần của nàng, khiến cho nàng mấy ngày ngắn ngủi, tinh thần tựa hồ đã đạt đến tương đương với luyện thần thập trọng đỉnh phong tình trạng. Mà thân thể cũng là tại kiếm khí năng lượng rèn luyện hạ tấn đến cấp 9. Đoán chừng đợi thêm cái 10 ngày 8 tháng, liền có thể xông bên trên chí cường giả cấp, tựa như là ta hiện tại quá yếu, cho nên hạn chế những này kiếm khí, kiếm ý đối với ta rèn luyện. Bách Lý Trúc luyện trong chốc lát kiếm, trong lòng suy đoán, nàng nhìn thoáng qua vẫn đang ngủ say Bách Lý Thanh Phong. Trước kia có không hiểu được, ta trực tiếp hỏi Thanh Phong ca ca liền tốt, khả Thanh Phong ca ca ngủ thiếp đi. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tạm thời duy trì lấy loại trạng thái này. Luyện trong chốc lát kiếm, khi cảm giác thân thể tại kiếm khí rèn luyện hạ có chút đau nhức lúc, nàng mới đình chỉ tu hành, lần nữa tới đến Bách Lý Thanh Phong bên cạnh, như cái cẩn trọng thị vệ đồng dạng, yên lặng bảo hộ lấy an toàn của hắn. Nhoáng một cái, một ngày này lại muốn đi qua, mà mấy ngày kế tiếp, đồng xuất một triệt, một mảnh gió êm sóng lặng. Nếu như không phải là bởi vì Bách Lý Thanh Phong một mực ở vào ngủ say ở trong chưa từng thức tỉnh, Bách Lý Trúc nhẹ nhõm nhàn nhã đến phảng phất tại nghỉ phép. Thậm chí, tựa hồ là phát hiện Bách Lý Thanh Phong một lát đều không hồi tỉnh đồng dạng. Nàng càng đem Bách Lý Thanh Phong vịn, dựa vào tại một tảng đá lớn bên cạnh, mà nàng thì ngồi tại Bách Lý Thanh Phong trong ngực, cứ như vậy cùng một chỗ. Ngày qua ngày, lẳng lặng nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, mây cuốn mây bay, nếu là có thể một mực tiếp tục như vậy giống như cũng không tệ. Bách Lý Trúc nghĩ thầm, nhìn xem gần trong gang tấc Bách Lý Thanh Phong, nàng tự dưng cảm giác một trận vui vẻ, Thanh Phong ca ca giống như cũng là hy vọng có thể dạng này. Mỗi đêm thời điểm có thể cùng mình người thân nhất cùng một chỗ. Ngồi tại bãi cỏ bên trên, lẫn nhau dựa vào, yên lặng nhìn mặt trời chiều ngả về tây đâu. 10 ngày xuống tới, cuộc sống như vậy không chỉ không có để nàng cảm thấy gian khổ, ngược lại để nàng 10 phần thỏa mãn. Nhưng mà, loại an tĩnh này tại thứ 12 ngày bị đánh vỡ. Tại một ngày này màn đêm buông xuống thời điểm, Bách Lý Trúc phảng phất ngầm trộm nghe đến một chút vang động. Nàng trong lòng căng thẳng, vội vàng kích phát kiếm tiên nguyên thần, lại mượn nhờ giám thần kính che lấp, lặng yên không tiếng động hướng phương hướng âm thanh truyền tới lao đi. Không bao lâu, liền thấy một cái 30 người đoàn thể đang nhanh chóng hướng cái phương hướng này tìm kiếm mà. Tới, cái này 30 người đoàn thể bên trong cầm đầu một cái chính là một tôn truyền kỳ. Còn lại thì là tương đương với cấp 9 kỵ sĩ cùng chí cường giả đại kỵ sĩ. 30 người lấy 3 người một tổ, chia 10 tiểu tổ, mỗi một tổ trong tay cầm một mặt, cùng loại với giám thần kính vật phẩm, cũng không đoạn đánh giá. Bách Lý Trúc nhìn lén một lát, ngầm trộm nghe đến người với người trò chuyện. Bên kia thế nào? Không có động tĩnh, hơn 10 ngày. Ta nhìn cái kia Bách Lý Thanh Phong đã sớm đi xa. Phía trên có tin tức xưng cái kia Bách Lý Thanh Phong vẫn tại chúng tinh thành vạn dặm bên trong. Bên trên vạn cây số, phạm vi này cũng quá mức một ít. Muốn từ bên trên vạn cây số phạm vi bên trong đem một người tìm ra, cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào? Trong tay chúng ta thông huyền kính ngược lại có một ít dò xét hiệu quả, nhưng dò xét bán kính chỉ có không đến 10 cây số, chỉ có thể từng chút tìm kiếm đi qua. Nếu có thể đem Bách Lý Thanh Phong bắt tới chính là một cái công lớn. Ha ha, Thứ Phong đại nhân, chúng ta tìm tới Bách Lý Thanh Phong một khắc này sợ cũng là chúng ta lúc sinh tử đi. Đây chính là một tôn liền cao cao tại thượng bán thần đều có thể đánh chết khủng bố tồn tại. Vậy nhưng chưa hẳn, theo phía trên thuyết pháp, hắn hiện tại hẳn là bản thân bị trọng thương. Tóm lại, chúng ta tìm được trước hắn lại nói, được xưng là Thứ Phong truyền kỳ cường giả đáp lại. Bất quá đang nói đến lúc này, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên vạch phá bầu trời đêm, trực tiếp rơi xuống kiếm tiên nguyên thần trạng thái Bách Lý Trúc trên người. Quát chói tai nói, người nào? Bách Lý Trúc kiếm tiên nguyên thần giật nảy mình, nhưng sau xoay người chạy, trong chốc lát không thấy bóng dáng. Có biến, chúng ta truy. Thứ Phong đại hống, cấp tốc hướng kiếm tiên nguyên thần đào vong phương hướng phóng đi. Đội trưởng, muốn hay không thông chi cái khác đội ngũ? Vạn nhất là Bách Lý Thanh Phong. Lạc Kỳ vội vàng nói, nếu như là Bách Lý Thanh Phong có thể khi nhìn đến chúng ta lúc không phải ngay lập tức giết người diệt khẩu, mà lại lấy tốc độ nhanh nhất quay người chạy trốn, vậy chỉ có thể chứng minh một điểm, hắn xác thực bản thân bị trọng thương. Thật là như vậy chúng ta đã có thể phát tài rồi. Truyền kỳ Thứ Phong trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Muốn biết bách Lý Thanh Phong trên người thế nhưng là có hai phần chân thần tinh túy. Đây cũng là hắn trừ phía trên phân công nhiệm vụ, mà chính hắn cũng nguyện ý đến đây tìm kiếm bách Lý Thanh Phong nguyên nhân chủ yếu. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Không ngoài như vậy, những người này là chúng tinh thành bên trong người xấu. Bọn hắn là đến đuổi giết chúng ta. Bách Lý Trúc kiếm tiên nguyên thần hoảng hốt mà chạy. Một vị truyền kỳ, còn có đại lượng đại kỵ sĩ cùng kỵ sĩ. Căn bản không phải nàng có khả năng đối kháng lực lượng. Hưu, lưu quang lóe lên, kiếm tiên nguyên thần đã về tới Bách Lý Trúc thể nội. Nàng ngay lập tức đi vào Bách Lý Thanh Phong trước người. Quan sát tỉ mỉ, nhưng Bách Lý Thanh Phong không có bất kỳ cái gì muốn tỉnh lại xu thế. Bất quá, nàng cái kia nguyên vốn có chút kinh hoàng tâm tư khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong lúc. Rất nhanh bình tĩnh lại, dần dần, trong lòng nàng bình tĩnh biến thành kiên quyết. Ta đã trưởng thành, hiện tại chính là Thanh Phong ca ca cần ta thời điểm. Ta muốn bảo vệ tốt Thanh Phong ca ca. Tuyệt không thể để Thanh Phong ca ca bị thương tổn. Nàng nhìn lấy kiếm trong tay, nhìn lại giám thần kính. Nàng bây giờ không chỉ có lấy tương đương với kỵ sĩ cấp thể phách, thập trọng đỉnh phong luyện thần cảnh giới, càng người mang một kiện bán thần khí, một kiện chân chính thần khí. Loại lực lượng này cũng không tính yếu. Nói xong, nàng nhìn xem vẫn trong trạng thái mê man Bách Lý Thanh Phong. Đưa tay, vuốt ve gương mặt của hắn. Thanh Phong ca ca, trước kia vẫn luôn là ngươi đang bảo vệ ta. Hiện tại, liền để ta đứng ra. Hào hào bảo hộ ngươi. Nói xong, nàng dứt khoát quay người. Cho dù là giết sạch tất cả mọi người, cũng sẽ không tiếc. Hưu, thân hình phá không? Thẳng hướng truyền kỳ thứ phong đám người nghênh kích mà đi. Ta ưu thế lớn nhất chính là thần khí giám thần kính. Tiếp theo là kiếm của ta tiên nguyên thần. Kiếm tiên nguyên lực lượng của thần cơ sở mặc dù đến từ ta luyện thần thập trọng lực lượng tinh thần. Nhưng tốc độ cực nhanh. Thiểm điện đâm giết. Đại kỵ sĩ căn bản khó mà ngăn cản. Bởi vậy, chỉ cần ta có thể giết được vị kia cầm đầu truyền kỳ, chẳng nguy cơ này liền có thể giải quyết dễ dàng. Bách Lý Trúc trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên mang theo kiên nghị. Song phe nhân mã không ngừng tới gần. Rất nhanh, giữa lẫn nhau đã cảm nhận được đối phương tồn tại. Truyền kỳ thứ phong hiển nhiên hết sức cẩn thận. Cứ việc tại hắn cảm ứng bên trong Bách Lý Trúc khí tức nhỏ yếu đến không đáng giá nhắc tới, nhưng vẫn là ngay lập tức tế ra chính mình truyền kỳ lĩnh vực. Xôi trào mãnh liệt hướng nàng cuốn tới. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Trúc trực giác cảm giác hô hấp cứng lại. Một cái tiểu nữ hoa. Thứ phong ánh mắt đâm rách bầu trời đêm. Xa xa rơi xuống Bách Lý Trúc trên người. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn, lúc này bên cạnh hắn một vị đại kỵ sĩ lại là kinh hỉ nói. Đại nhân, cái này tiểu nữ oa chính là lúc trước một mực cùng tại Bách Lý Thanh Phong bên cạnh tiểu cô nương. Kia, chúng ta như có thể bắt được nàng, tất nhiên có thể ép hỏi ra Bách Lý Thanh Phong hạ lạc. Lại đem Bách Lý Thanh Phong hiến cho Nhiếp Chính Vương, đổi lấy phong phú thù lao, là nàng. Vậy còn chờ gì, lên như diều gặp gió cơ hội đang ở trước mắt. Nhanh, thứ phong lời còn chưa dứt, một đạo kính quang đã xẹt qua bầu trời đêm, chiếu xạ đến thân thể của hắn. Sau một khắc, một đoàn như thực chất năng lượng thể tự Bách Lý Trúc trên người hiện lên. Dùng tốc độ khó mà tin nổi ngự kiếm giết ra, cũng thi triển cơ hồ có thể ngưng kết người khác tư duy kiếm thuật. Trong chốc lát tự thứ phong cổ bên trên vút qua, một kiếm bêu đầu, đến chết, mặt của hắn bên trên vẫn lưu lại phát hiện Bách Lý Thanh Phong đầu mối vui sướng. Đội trưởng, đột nhiên xuất hiện biến hóa để còn lại các đội viên mộng. Giám thần kính, đây là thần khí giám thần kính. Kiện thần khí này làm sao tại nàng, một cái kỵ sĩ cấp tiểu nữ hoa trên tay. Một vị đại kỵ sĩ lập tức sắc mặt trắng bệch. Vô luận các ngươi là ai, muốn thương tổn Thanh Phong ca ca, trừ phi từ thi thể của ta bên trên vượt qua đi. Bách Lý Trúc thần sắc kiên nghị, nương theo lấy kiếm tiên nguyên thần lấp lóe, lập tức trong đám người nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.